Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, trở về trường, chương 526, trở về trường, ngày mùng 2 tháng 5, sáng sớm, ma võ, trong trường, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, đó là cái gì, ngoặc kép, yêu, yêu thú, ngoặc kép, hai đầu yêu thú, ngoặc kép, chạy mau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phàm là nhìn thấy học sinh đều hoảng sợ, quá to lớn, thất phẩm yêu thú, hình thể liền đã cực kỳ khổng lồ. Lần trước Phương Bình mang về vị cẩu thú, dài 5 mét, cao 3 mét, yêu thú theo cảnh giới tăng trưởng, hình thể cũng tại biến to lớn hơn. Cửu phẩm yêu thú, lần này Phương Bình bọn hắn mang về đầu này, dài đến 1.5 mét. 1.5 mét, nói đến không phải quá dài, có thể thường nói sau 8 bánh lớn xe hàng, dài cũng liền 7-8 mét. Đầu này cửu phẩm yêu thú, so hai chiếc sau 8 bánh liền cùng một chỗ đều muốn dài, cũng càng rộng cao hơn. Hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ như thế yêu thú. Không ít người thậm chí đều không để ý đến bên cạnh kia đầu nhỏ một điểm thất phẩm yêu thú. So hai chiếc sau 8 bánh còn rất dài, còn lớn hơn yêu thú. Bỗng nhiên từ trời rơi xuống, ai không sợ hãi. Sau một khắc, ma võ nội bộ, hoàng cảnh phóng lên tận trời. Một chút lục phẩm đạo sư cũng là nhao nhao ngự không mà lên. Đương nhiên, cũng không có quá nhiều hoảng sợ, mà là kinh ngạc, khổng lồ như vậy yêu thú. Bọn hắn vừa nhìn liền biết, đại khái là cửu phẩm yêu thú. Nếu là ma đô đều bị cửu phẩm yêu thú đánh vào, kia đã sớm bộc phát đại loạn. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc tại, hiệu trưởng những người này đến cùng làm gì rồi? Ngay cả cửu phẩm yêu thú thi thể đều cho khiêng trở về. Một bên kia đầu thất phẩm yêu thú, đổi thành dĩ vãng, mọi người đã sớm chú ý tới, bây giờ lại là không ai đi xem kia đầu thất phẩm yêu thú. Giữa không trung, Phương Bình khiêng đầu này cửu phẩm yêu thú, mệt thở nặng khí, thật thật nặng, dài 1.5 mét, cao rộng đều có 4-5 mét. Cái này đều không có tính yêu thú kia 4 cái nhỏ chân ngắn. Đây là một đầu cùng loại cá sấu yêu thú, hình thể chỉ sợ tiếp cận 300 lập phương. Phương Bình không gian chữ vật đều chứa không nổi, hắn cũng sẽ không giả chính là 300 lập phương. Cửu phẩm yêu thú huyết nhục xương cốt đều không nhẹ. Dù là yêu thú có rảnh bụng khu vực, đầu này yêu thú trọng lượng cũng muốn cao tới 200 tấn tả hữu. Phương Bình chỉ là khi tiến vào ma đô sau mới bắt đầu tiếp nhận, hiện tại cũng mệt mỏi thở nặng khí. Lục phẩm thực lực võ giả là rất mạnh, có thể nặng 200 tấn yêu thú, nâng lên đến cũng mệt mỏi. Trên địa cầu lớn nhất sinh vật cá voi xanh, hình thể so đầu này yêu thú còn lớn hơn rất nhiều. Có thể cá voi xanh không phải yêu thú, không có tu luyện, xương cốt huyết nhục là không có yêu thú nặng. Lớn nhất cá voi xanh, trọng lượng cũng liền cùng đầu này yêu thú không sai biệt lắm nặng. Phương Bình nâng lên đầu này yêu thú, tương đương với đem một đầu loại cỡ lớn nhất hào cá voi xanh khiêng bay khắp nơi. Chỉ là cầm nện người, đều có thể đập chết một nhóm lớn. Mắt thấy hoàng cảnh đám người bay tới, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, trước đó học sinh mượn dùng trường học bát phẩm yêu thú huyết dịch, hôm nay mang cửu phẩm yêu thú trả lại, có vay có trả. Phương đến từ đầu đến cuối, ngoặc kép, lời này vừa ra, hoàng cảnh mấy người sửng sốt một chút, tình huống gì, yêu thú là ngươi? Hoàng cảnh một mặt mờ mịt nhìn xem một bên Ngô Khuê Sơn. Lão Ngô, ngươi đừng đùa ta, cửu phẩm yêu thú không là của ngươi sao? Ngô Khuê Sơn không nói một lời. Đừng nhìn ta cũng vô dụng. Lão tử hiện tại còn mắc nợ 100 tỷ đâu. Hoàng cảnh trong nháy mắt ngốc trệ. Hợp lấy, Thật đúng là Phương Bình mang về. Tiểu tử này lại làm gì rồi? Phương Bình không có quản hắn, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Cách một khoảng cách, đem yêu thú thi thể hướng dưới mặt đất ném đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nặng 200 tấn yêu thú nện trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, đại địa cũng bắt đầu rung động. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi liền không thể động tĩnh nhỏ chút. Phương Bình gặp lão Ngô nhìn xem chính mình, nở nụ cười nói, trường học cũng nên trang trí trùng tu. Không có việc gì, tiền ta ra, coi như ta, từ ta trước đó chục tỷ mắc nợ bên trong chụp, tùy hiện chụp, ngoặc kép. Phương Bình kia là một mặt không quan trọng, 10 tỷ, mưa bụi, dù sao đều không chuẩn bị muốn, tùy cho các ngươi chụp, có đủ hay không? Không đủ ta còn có tiếp cận 180 vạn học phần tại kia. Mà võ học phần lập tức sẽ cải chế. Các trường học phải thuộc về một hóa. Hắn 180 vạn học phần. Nếu như dựa theo Phương Bình quy hoạch, sẽ bị chuyển đổi thành 360 vạn học phần. Một học phần tương đương với 1 vạn khối. Tổng cộng tiếp cận 50 tỷ tài sản. Đủ tu trường học A. Ta chính là phá hủy ma võ, nặng hơn nữa hiện xây một lần đủ. Phương Bình kia là một mặt phách lối. Ngô Khuê Sơn mấy người liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng càn rỡ. Đáng tiếc, tiểu tử này là thật có tiền. Hắn có tiền tùy hứng, ngươi cũng không làm gì được hắn. Phương Bình nói dứt lời, Hoàng Cảnh là vội vã không nhịn nổi nói. Đầu này cửu phẩm yêu thú là chúng ta. Ngoặc kép, một bên, Lý lão đầu cảnh cáo nói, là ta, không phải chúng ta. Ngoặc kép, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn cướp yêu thú của mình? Hoàng Cảnh mặc kệ hắn, vẫn còn có chút hồ đồ. Là, Phương Bình bọn hắn đi địa quật. Hắn biết, có thể Ngô Khuê Thiên bát phẩm, Phương Bình mới mấy phẩm. Lần trước đi ma đô địa quật, mang về một đầu thất phẩm yêu thú, mặc dù là Hoàng Cảnh giết, có thể Phương Bình có thể mang về, cũng đã vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới lần này mạnh hơn, trực tiếp liền mang cửu phẩm yêu thú trở về. Ngay cả Hoàng Cảnh đều sợ ngây người, đừng nói những đạo sư kia, chớ nói chi là những cái kia bị hấp dẫn tới học sinh. Dọc theo con đường này, Phương Bình bọn hắn thừa dịp đêm tối đi đường suốt đêm. Treo cao giữa không trung, cũng không có bị người chú ý tới. Bất quá trên đường đi xuyên qua vài tòa hành tinh, các nơi một chút tông sư cường giả vẫn là phát hiện. Cơ hồ mỗi đến một chỗ, đều gây nên một chút tông sư rung động, kém chút đều có chút muốn cướp tâm tư của bọn hắn. Mà bây giờ đến ma võ, các học sinh cũng là không tâm tư cướp bóc, đều là một mặt rung động cùng ngốc trệ. Xã trưởng Châu Phá Thiên A, ngay cả cử phẩm yêu thú đều cho khiêng trở về. Phải biết, trong mắt bọn hắn, dù là một đầu trung phẩm yêu thú, cũng là cực kỳ cường đại. Phương Bình cũng không để ý bọn hắn, nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên có chút thất vọng. Thật nhiều người không có ở trường học. Trần Vân Hy không tại. Phó Sương Đình những người này cũng không tại. Tống Doanh Cát giống như cũng không tại. Những này người đều không tại trường học. Trong lúc nhất thời thế mà ngay cả cái thổi phồng người đều không có. Những học sinh kia chiếu cố lấy rung động. Thế mà đều không ai tiến lên đây cổ động một chút. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Một đám không có nhãn lực ra hỏa. Lúc này, chiến tranh kết thúc, liền nên đến hưởng thụ thổi phồng quá trình. Không ai cổ động, cái này cảm giác thành tựu trong nháy mắt liền rơi mất 80%. Nhìn chung quanh, Phương Bình bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh. Nghĩ nghĩ, vươn một tay nắm. Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Phượng Thanh thu hồi một ngón tay. Rất nhanh, gặp Phương Bình lại nhìn hắn chằm chằm, lập tức lần nữa thu hồi hai cây. Lúc này, Phương Bình khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh thấy thế đại hỉ, lập tức cao giọng nói, lần này Thiên Nam Địa Quật chuyến đi, Phương xã trưởng cùng ta hủy diệt Vương Thành một tòa, đánh giết cao phẩm cường giả vô số, thay đổi Thiên Nam Địa Quật thế cục, trợ giúp chư vị tông sư đã bình định Thiên Nam Địa Quật. Chư vị đồng học, hôm nay vì nhân loại chúc, vì xã trưởng, khụ khụ, vì ma võ tông sư cùng xã trưởng chúc. Ngoặc kép, lời này vừa ra, các học sinh giống như phản ứng lại. Sau một khắc, tiếng hô to vang lên. Vì xã trưởng chúc, ngoặc kép, xã trưởng uy vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng hô to một lần tiếp lấy một lần. Các học sinh mừng rỡ như điên. Chỗ tốt muốn tới, nghe tần xã trưởng ý tứ này. Lần này xã trưởng hạ địa quật, kiếm lợi lớn a, tùy hiện vẩy vẩy nước, cũng đủ mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Phương Bình cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cao giọng cười nói, các bạn học hiểu lầm, lần này là chư vị tông sư công lao, chúng ta cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bất quá lần này, tại Thiên Nam Địa Quật, Hoa Quốc đại thắng, thật đáng mừng. Làm khắp trốn mừng vui. Đêm nay toàn trường thầy trò ăn cửu phẩm yêu thú thịt. Khánh công, ngoặc kép, xã trưởng uy vũ, ngoặc kép. Tiếng hô to đều nhanh dừng lại không được. Cửu phẩm yêu thú thịt, chưa hề nghĩ tới a. Toàn bộ ma võ đều sôi trào lên. Một bên Hoàng Cảnh một mặt ngây ngốc nhìn xem Ngô Khuê Sơn, sững sờ nói, ngươi không nói chút gì, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn tức giận nói, nói cái gì, ngoặc kép, người ta có tiền tùy hứng, ngươi để lão tử nói cái gì. Lại nói, tiểu tử này hiện tại đem ma chính võ đang tài sản riêng, có tiền có thể kinh hoa, hắn nguyện ý hoa, Ngô Khuê Sơn cũng lười quản. Chớ nói chi là, đừng nhìn học sinh đạo sư nhiều. Có thể cửu phẩm yêu thú thịt không phải mọi người có thể tiếp nhận. Một người ăn một khối nhỏ, đại khái liền đến đỉnh. Toàn trường nhiều người như vậy, có thể ăn mất 2-3 tấn cũng liền căng hết cỡ. Như thế lớn yêu thú, ăn thì ăn điểm đi. Hoàng Cảnh bỗng nhiên vuốt vuốt cái trán, nửa ngày sau mới nói, vậy sau này, hai người ai là hiệu trưởng? Ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn ánh mắt gọi là một cái hung ác. Mẹ nó, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi để cho ta thoái vị rồi. Hoàng Cảnh thấy thế cũng không tiếp sau tiếp theo chiêu chọc hắn. Lẩm bẩm nói, tiểu tử này là chân yêu a, một lần so một lần yêu. Hắn lần sau đi địa quật, có thể hay không khiêng trở về tuyệt đỉnh thi thể. Ngoặc kép. Lần này kém chút liền đem tuyệt đỉnh khiêng trở về. Đường Phong yên lặng xen vào một câu. Ngữ khí phức tạp nói. Mấy cái này tiểu tử. Chạy tới giới vực chi địa. Ngay cả tuyệt đỉnh di hài đều thấy được. Kém chút liền cho khiêng trở về. Khụ khụ khụ. Ngoặc kép. Hoàng Cảnh bị hắc không nhẹ. Ta liền tùy tiện nói một chút. Gia hỏa này thế mà thật đúng là đi tìm tuyệt đỉnh di hài rồi. Các học sinh gieo hò, kéo dài một đoạn thời gian, cuối cùng tại Phương Bình ra hiệu hạ mới ngừng lại được. Lúc này, Phương Bình đi tới, một mặt xin lỗi nói, hiệu trưởng, cũng không phải ta cố ý, mọi người quá nhiệt tình, ta cũng không có dành công ý tứ. Xéo đi, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hừ một tiếng, một bên, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói. Không tới thất phẩm cảnh, người coi như mất quyền lực hắn cũng vô dụng. Muốn làm hiệu trưởng, sớm một chút tiến vào thất phẩm cảnh mới là chính đề. Phương Bình nhếch miệng cười nói. Lão sư nói đúng, ta mau chóng tiến vào tông sư cảnh. Dù sao đại nhị còn không có kết thúc. Ta không vội, lời này vừa ra, mấy vị tông sư lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Mẹ nó. Đại nhị không có kết thúc. Bọn hắn thật đem quên đi. Lúc này mới tháng 5 phần đâu. Đến nỗi Phương Bình ngay trước mặt mọi người thương lượng muốn làm hiệu trưởng sự tình. Ngô Khuê Sơn không thèm để ý. Chờ ngày nào không nợ tiểu tử này tiền, hắn lại thu thập hắn. Ngô Khuê Sơn thậm chí đều không có ở lâu tâm tư. Sau một khắc, trực tiếp đi, hắn muốn bế quan. Lần này bế quan xuất quan, mà võ có thể sẽ sinh ra võ đại từ trước tới nay. Vị thứ nhất ở trường cửu phẩm cường giả. Võ đại không phải không bồi dưỡng được cửu phẩm, đều là rời đi trường học về sau mới thành tựu cửu phẩm. Không giống Ngô Khuê Sơn, một mực tại võ đại công việc. Nếu là hắn thành tựu cửu phẩm, đó là chân chính vị thứ nhất ở trường cửu phẩm. Điều này đại biểu võ đại cũng chính thức bước vào đỉnh cấp chiến lực hàng ngũ. Ngô Khuê Sơn đi, những người khác cũng riêng phần mình rời đi. Lý lão đầu là vội vã không nhịn nổi, khiêng yêu thú thi thể liền chạy. Lữ Phượng Nhu cũng là như thế, mang theo kia đầu thất phẩm yêu thú đi. Thời điểm ra đi, ném rách dưới giống như đem cái kia thanh thất phẩm trường đao ném cho Phương Bình. Hai vị này chuẩn bị đi chế tạo thuộc về mình thần binh. Đường Phong thương thế còn không có khỏi hẳn, cũng đi chữa thương. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình kia là tự động tiến vào hiệu trưởng hình thức. Gặp hoàng cảnh còn tại nhìn chằm chằm kia đầu đi xa cửu phẩm yêu thú. Cười ha hả nói, hiệu trưởng, mấy ngày nay trường học không có việc lớn gì phát sinh a. Ngoạc kép, hoàng cảnh lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bị Lý lão đầu vác đi yêu thú. Mở miệng nói, không có việc lớn gì. Trước đó mà đồ địa quật hơi có chút loạn, bất quá rất nhanh bình phục xuống tới. Trước mắt Lưu lão còn tại ngồi bên kia chấn. Nói, hoàng cảnh bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Mẹ nó, lão tử làm gì phải nói cho ngươi? Phương Bình cũng không có cái này tự giác. Lại nói, hiệu trưởng, trường học cái khác đi lịch luyện người thế nào? Ngoạc kép, hoàng cảnh liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng cách đó không xa mấy người hô. La viện trưởng, các ngươi cùng Phương Bình nói một chút. Ta còn có việc, đi trước. Ngoạc kép, vứt xuống lời này. Hoàng cảnh cũng chạy, chính mình đường đường thất phẩm cường giả. Đó cũng là muốn mặt. Cái khác tông sư đều chạy, hắn cũng không muốn ở lại. Cách đó không xa, là Nhất Xuyên cũng là không nói gì. Cười đi tới nói, Phương Bình, tốt xấu cho hiệu trưởng bọn hắn chừa chút mặt mũi. Phương Bình một mặt vô tội nói, viện trưởng, ta cũng không làm cái gì a. Lại nói, hiệu trưởng thiếu ta 100 tỷ, Lý lão sư thiếu ta 1.000 tỷ. Lão sư ta cùng đường lão sư đều thiếu nợ ta hơn 100 triệu. Ta cũng không nói tính tiền, đúng không? Ngoạc kép, khụ khụ khục, cái này là Nhất Xuyên cũng có chút gánh không được. Thật hay giả? Cái này nếu là thật, mà võ tông sư có thể hay không ngày nào đem tiểu tử này giết người diệt khẩu rồi? Phương Bình không có quản cái này, bỗng nhiên nhìn thoáng qua La Nhất Xuyên, híp mắt cười nói, chúc mừng viện trưởng. Ngoạc kép, La Nhất Xuyên cười cười nói, đã nhìn ra. Ngoạc kép, tinh huyết hợp nhất, không nghĩ tới liền mấy ngày nay, viện trưởng thế mà đột phá. May mắn, La Nhất Xuyên nói, lại có chút xấu hổ nói, lão Trần bọn hắn uẩn thần quả, tất cả đều cho ta một người, liên tiếp phục dụng đại lượng uẩn thần quả. Mới khó khăn lắm đạt tới tinh thần lực ngoại phóng, hoàn thành tinh huyết hợp nhất. Tinh huyết hợp nhất, cơ sở nhất điều kiện chính là tinh thần lực ngoại phóng. Đạt tới 500 hách. Thứ hai, khí huyết đạt tới cực hạn, vạn tạp, làm khí huyết đạt tới vạn tạp, tinh thần lực ngoại phóng. Lúc này, võ giả liền có thể nếm thử tinh huyết hợp nhất, hoàn thành thuế biến. Không phải mỗi người đều có thể làm được. Có ít người coi như hai điều kiện đều thỏa mãn. Tinh thần lực và khí huyết không cách nào hợp nhất. kia cũng là có, Lữ Phượng Nhu chính là tiêu chuẩn ví dụ. Nếu như có thể tinh huyết hợp nhất, mang ý nghĩa có thể dùng khí huyết huẩn dưỡng tinh thần lực. Lúc này tinh thần lực tốc độ tăng liền sẽ cực nhanh. Dưới tình huống bình thường, thời gian 2-3 năm, võ giả đều có thể bước vào thất phẩm cảnh. Đương nhiên, nơi này nói là ngoại giới võ giả, chấn tinh thành võ giả, kỳ thật tinh huyết hợp nhất về sau, đến tinh thần lực cụ hiện, ngược lại muốn khó rất nhiều. Bọn hắn những người kia, có ít người phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, cần rèn luyện thời gian càng dài. Là Nhất Xuyên vốn là lục phẩm đỉnh phong cường giả, mà lại lục phẩm bảng ra lò. Hắn cũng đứng hàng bảng danh sách, tại lục phẩm đỉnh phong bên trong, thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Bất quá võ giả tinh thần lực, tăng trưởng đều rất chậm chạp. Là Nhất Xuyên tiến vào lục phẩm đỉnh phong cũng không ít năm. Thẳng đến tháng 3 phần chính phủ ra sân khấu chính sách, phụ cấp lục phẩm đỉnh phong cường giả uẩn thần quả, mà võ có 4 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả hưởng thụ mỗi tháng 1 mai uẩn thần quả đãi ngộ. Bây giờ, đi qua 2 tháng, mà võ thu được 8 mai uẩn thần quả. Mà những này, những người khác cũng không phục dụng, đều cho La Nhất Xuyên. Bởi vì La Nhất Xuyên là tiếp cận nhất 500 hách tinh thần lực lục phẩm đỉnh phong cường giả. 8 mai uẩn thần quả cho hắn một người, này mới khiến hắn hoàn thành tinh huyết hợp nhất điều kiện. Có thể hắn hoàn thành tinh huyết hợp nhất, cái khác 3 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả liền không có phục dụng những trái này cơ hội. Mặc dù kế tiếp còn sẽ có phân phối, có thể hắn tiến vào cảnh giới này liền không có cách nào nhận. Kia thiếu 6 mai uẩn thần quả, tự nhiên cũng không có cách nào trả lại. Phương Bình cười ha hả nói, uẩn thần quả kỳ thật cũng không phải quá đáng tiền, chủ yếu vẫn là nhằm vào tinh thần lực không thể ngoại phóng võ giả, mà lại tác dụng kỳ thật cũng không phải quá lớn. Viện trưởng có thể đạt tới ngoại phóng tình trạng, đó là bởi vì đã sớm tiếp cận ngoại phóng trình độ. Trần viện trưởng mấy vị, cho dù có uẩn thần quả, nghĩ đạt tới tinh thần lực ngoại phóng tình trạng, chỉ sợ cũng không phải mấy cái sự tình. 30-50 mai đều chưa hẳn có thể. Chính phủ hẳn là có so cái này thứ càng tốt. Ta cũng không tin, không có đối tông sư cấp cường giả hữu dụng thiên tài địa bảo. Quay đầu ta hỏi lại hỏi nhìn. Có, ta đi đổi một chút. Đến lúc đó cấp cho viện trưởng các ngươi một chút cũng không thành vấn đề. Là Nhất Xuyên sắc mặt biến đổi không chừng. Mượn, tốt, a, hắn đại khái hiểu hiệu trưởng bọn hắn thiếu nợ làm sao tới. Phương Bình không có nói tiếp cái này. Chính phủ bên kia đại khái còn cần một chút thời gian mới có thể tới đón hiệp. Hiện tại cũng không vội. Một bên hướng 4 phía học sinh gật đầu chào hỏi. Phương Bình vừa nói, viện trưởng, ngài đại khái lúc nào có thể tinh thần lực cụ hiện? Ngoặc kép, La Nhất Xuyên cười khổ nói, ta cũng không so Đường Phong, tốc độ của hắn nhanh, kia là hắn vốn là so với ta mạnh hơn, mà lại hắn từ tinh thần lực ngoại phóng đến cụ hiện, cũng bỏ ra thời gian 1 năm, ta so với hắn muốn chậm, tối thiểu 2-3 năm mới có hy vọng, đã quá muộn. Phương Bình lắc đầu, thật đã quá muộn, 2-3 năm mới có thể tiến nhập tông sư cảnh. Món ăn cũng đã lạnh, La Nhất Xuyên không phản bác được. 2-3 năm sau, ta có hy vọng tông sư a. Tiểu tử ngươi thế mà ghét bỏ ta. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, rồi nói sau, hiện tại đối tinh phương diện thần lực đồ vật, ta cũng tạm thời không có biện pháp quá tốt. Trước mắt ta biết, duy nhất có thể trên phạm vi lớn gia tăng tinh thần lực, hẳn là yêu quỳ thành hạt quỳ hoa. Nhìn nhìn lại đi, đợi ngài cũng thành tông sư, kia ma võ liền có 7 vị tông sư. Cũng không biết Trần viện trưởng bọn hắn 3 vị còn bao lâu nữa. Lúc trước ta thế nhưng là nói, trước khi tốt nghiệp mà võ tông sư hai chữ số, dù là tính cả ta, cũng liền 8 vị, mấy vị viện trưởng, vẫn là sớm một chút đột phá tốt, bằng không ta đều không còn mặt mũi đối mọi người. Lãnh Xuyên trầm mặc không nói. Mẹ nó, cùng tiểu tử này nói chuyện mệt mỏi quá. Hắn hiện tại xem như lý giải cái khác tâm tư người. Tiểu tử này cùng hắn nói chuyện phiếm, khẩu khí cuồng đến chưa bên cạnh. Cái gì tông sư hai chữ số, 2-3 năm thành tông sư đã quá muộn, quần thần quả rác rưởi. Những lời này, mỗi một câu nói ra, đều đâm tâm đâm nhân trái tim bạo liệt. Là Nhất Xuyên không muốn nói thêm cái gì. Phương Bình cũng chính là tùy tiện hỏi vài câu mấy ngày nay trường học chuyện phát sinh. Xác định không có việc lớn gì, Phương Bình cũng không cùng La Nhất Xuyên nhiều trò chuyện. Chờ La Nhất Xuyên đám người rời đi, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên xông ra, kích động nói, 2 cân sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, vừa mời hắn cho Phương Bình làm nhờ, thế nhưng là đàm tốt giá tiền. Phương Bình nhìn hắn một cái, mờ mịt nói, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Ta vừa mới nói là 2 vạn khối. Cái gì 2 cân sinh mệnh tinh hoa? Ngoặc kép, 2 vạn. Ngoặc kép, nói nhảm, một câu mà thôi. Kiếm lời 2 vạn, ngươi đây cũng không biết đủ. Ngươi tin hay không? Ta ra 2 vạn, có thể kêu lên 100 người đến ủng hộ ta trợ uy. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giận gần chết. 2 vạn khối. 2 vạn khối lão tử sớm biết không liếm ngươi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhìn hắn một hồi, trầm ngâm nói, ngươi tóc này, đừng suốt ngày kéo dài như vậy, dài cùng quỷ, giả nữ nhân sao? Ngoặc kép, ta, đừng nói nhảm, hẳn là năng lượng quá thừa đưa đến, ngươi sớm một chút bế quan, hấp thu tiêu hóa, lần này, nói không chừng lúc tới vận chuyển, có thể tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Tái tạo kinh mạch là cái công phu sống. Hơn 200 đầu đâu. Bất quá ta nhìn ngươi ngay cả tóc đều dáng dấp cứng rắn vô cùng. Thử một chút rèn luyện kinh mạch thử một chút. Hẳn là hiệu quả không tệ. Nếu là cổ nhân huyết nhục, có lẽ có cái gì bất diệt vật chất loại hình còn sót lại. Nói lên tu luyện sự tình, Tần Phượng Thanh cũng là không có lại nói cái gì. Bất quá vẫn là nói, ta không phải có 3 tỷ thu hoạch sao? Ngươi cho ta toàn bộ đổi thành sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình có chút cau mày nói, không có. Ngoặc kép, giúp ta đổi một chút a. Ta lần trước tại thiên địa lực lượng phòng tu luyện cảm giác tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá đối với nội phủ tổn thương cũng lớn. Không có sinh mệnh tinh hoa ta lo lắng. Nói, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng một chút. Đột nhiên mở miệng nói. Phương Bình, cho ta đến điểm thiên địa lực lượng. Ngoặc kép, ngoặc kép, đến, hướng trong cơ thể ta đưa vào một điểm. Ít một chút, ngoạn tào, ngươi muốn nổ chết ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một đại đoàn. Dọa đến mặt đều lục rồi. Ta muốn một chút xíu. Ngươi đây là muốn làm gì? Nổ chết ta. Phương Bình hù dọa hắn một hồi, vẫn là hướng trong cơ thể hắn thâu nhập một chút. Một lát sau, Tần Phượng Thanh sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, tận lực bồi tiếp ửng hồng, lại nói tiếp, khóe miệng có chút chảy máu, trên mặt lại là lộ ra nét mừng nói, thì ra là thế. Tóc dài ta liền biết, sinh mệnh lực cường đại, quả nhiên bị ta đoán trúng. Sinh mệnh tinh hoa ta từ bỏ, cái kia thanh đất giống như cũng có thể làm sinh mệnh tinh hoa dùng. Ta đi thiên địa lực lượng phòng tu luyện, không có việc gì đừng tìm ta. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng. Gia hỏa này chuẩn bị đi tìm đường chết. Thiên địa lực lượng không phải là trung phẩm võ giả có thể tiếp nhận, dù là tinh huyết hợp nhất cường giả, có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng, vậy cũng không dám thường xuyên nếm thử, dễ dàng xảy ra vấn đề. thân thể sụp đổ, tinh thần lực bị hao tổn. Tần Phượng Thanh chuẩn bị dùng thiên địa lực lượng tôi mạch tôi thể. Lần trước hắn dựa vào sinh mệnh tinh hoa chữa thương mới bảo vệ được tính mệnh. Lần này, hắn cảm thấy cái kia thanh đất hiệu quả cũng không tệ. Lần này còn không biết muốn tìm chết bao lâu. Phương Bình cũng không để ý hắn. Trong trường học bộ, gia hỏa này lại thế nào tìm đường chết, cũng sẽ không thật đã chết rồi. Thời khắc này Phương Bình nghĩ là Trần Vân Hy mấy người kia. Hắn thời điểm ra đi, Trần Vân Hy sớm một bước đi, nói là trở về Kinh Nam. Lần này động tĩnh như thế lớn, nàng cũng không có xuất hiện, xem ra người còn chưa có trở lại, cũng không biết có vấn đề hay không. Đợi chút nữa gọi điện thoại hỏi một chút, lão Trần bên kia còn không có cho hắn sinh mệnh tinh hoa. Tôn nữ của ngươi không ở bên cạnh, cho ngươi không thành tựu cảm giác. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một trận, hắn vốn là chuẩn bị Trần Vân Hy ở đây. Ngay trước mặt Trần Vân Hy mượn lão Trần nhất điểm. Hiện tại Trần Vân Hy không tại ma võ, lão Trần thương thế lại kéo mấy ngày tốt. Dù sao mấy ngày cũng không có gì. Hết chương.